Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1865, Maya chi thủ. Diệp Sát tiếp tục hướng phía trước đi, rất nhanh phát hiện này thôn trấn cũng có chút vấn đề. Từ ngoại vi địa hình đến xem, thôn trấn là rất bình thường thôn trấn. Một tòa kiến tạo tại tây bộ hoang mạc đường cái phụ cận thôn trấn mà thôi. Thoạt nhìn rất hoang vu, nhưng loại này thôn trấn tại loại này hoang vắng quốc gia kỳ thực rất phổ biến. Trong trấn tất cả công trình đều đủ, lái xe đến thành thị gần nhất, tối đa cũng chỉ cần muốn một cái tiếng đồng hồ. Không có gì đặc biệt, Diệp Sát cũng không có cố ý chú ý thôn trấn bản thân. Nhưng tiến vào thôn trấn, đi rồi một đoạn sau, Diệp Sát phát hiện này thôn trấn thật là có chút mèo ngán. Không biết rõ như thế nào hình dung cảm giác, hoặc là nói, mê cung, rách nát phòng ốc, rách nát đường phố, nếu như tin tưởng con mắt nhìn thấy hết thảy, vậy cái này thôn trấn hoàn toàn không nhiều a đặc biệt. Trừ rồi có thường xuyên xuất hiện dung hợp thú bên ngoài. Có thể đi sau một lúc, Diệp Sát lại phát hiện chính mình thủy chung tại một mảnh khu vực đảo quanh. Phân biệt này một chút rất dễ dàng, thôn trấn cũng không tính lớn. Tháp Babel liền cao ngất tại phía trước, là hết sức rõ ràng tiêu chí. Nhưng chuyển rồi 15 phút, Diệp Sát phát hiện chính mình cùng tháp Babel khoảng cách từ đầu đến cuối không có rút ngắn. Diệp Sát liền biết rõ có phiền toái. Diệp Sát nắm dưới cằm trầm ngâm, cảm giác có ý tứ rồi. Đây nhất định là Noe sứ đồ giở trò quỷ, khả năng cũng chỉ có một cái. Đối phương không hy vọng có người tiếp cận tháp Babel. Cái này là có ý tứ địa phương. Lamer tại biển rừng thời điểm, tựa hồ cũng không có tận lực ngăn cản trước mọi người hướng hình trụ tháp. Khả năng có hai cái. Một cái là tháp Babel cùng hình trụ tháp không cùng đẳng cấp. Tháp Babel hiển nhiên đối Noe sứ đồ mà nói trọng yếu hơn rồi. Một cái khác có thể là Lamer gia hỏa kia đã có kinh nghiệm. Bị đoàn tàu trưởng hung ác đánh một trận, rõ ràng rồi chính mình cũng không phải như vậy vô địch. Bắt đầu trở nên cẩn thận, nhưng mặc kệ là loại nào, Diệp Sát suy đoán có chính xác không? Đầu tiên muốn đến tháp Babel, Diệp Sát vừa nghĩ, một bên mãnh liệt quay lại thân thể, sau đó hướng về phía sau nhảy ra, ầm ầm, đập lên tiếng nổ lớn xuất hiện, đẩy ra một mảnh cát bụi, sau đó một cái đại thủ chậm rãi từ cát bụi bên trong hiển hiện. Maya chi thủ, Diệp Sát khiêu xuống lông mày, hắn nhận thức ra hiện bàn tay lớn kia. Maya chi thủ không phải dung hợp thú, mà là dị chủng sinh vật. Nghe nói hết thảy có 5 cái bộ phận, phân biệt là Maya chi thủ, Maya đứng đầu, Maya thân thể, Maya chi tâm, Maya chân, mà 5 cái bộ phận nếu như hội tụ vào một chỗ, liền sẽ tiến hóa thành siêu phàm cấp dị chủng sinh vật Maya thần vương. Bất quá, nghe nói ý tứ chính là không có chứng cứ. Chỉ là nói nghe đồn đãi mà thôi. Bởi vì căn bản không có người thấy tất cả Maya bộ kiện, mà lại coi như tất cả bộ kiện đều xuất hiện, còn muốn tụ cùng một chỗ mới được. Xác suất quá thấp, nhưng Diệp Sát tin tưởng là có Maya thần vương tồn tại. Bởi vì tử vong đoàn tàu dị chủng sinh vật mua sắm danh sách bên trong có 4 cái Maya bộ kiện, nhưng không có Maya chi tâm, này mang ý nghĩa khẳng định là có thể gọp đủ, nhưng Maya chi tâm không thể mua sắm, chỉ có thể thông qua nhiệm vụ chỗ được. Suy nghĩ kỹ một chút cũng có đạo lý, đây chính là siêu phàm cấp dị chủng sinh vật, vẫn là nghe lời, ánh sáng 4 cái bộ kiện mua sắm giá cả liền cao tới đến 850 mai vàng khô lâu tệ. Nhưng như thế giá cao khẳng định vẫn là sẽ bị đoạt phá đầu, chỉ có thể ở nhiệm vụ hạn mức cao nhất chế. Maya chi thủ là trôi lơ lửng ở giữa không trung, nhưng cao nhất chỉ có thể cách đất 3 mét không đến. Tính không được bay lượn, thậm chí nói là lơ lửng cũng miễn cưỡng. Diệp Sát tìm tới Maya chi thủ sau, cũng không có lời vô ích gì. Từ phía sau lưng rút ra song tử răng cưa kiếm liền nghênh đón tiếp lấy. Quỷ ảnh bộ, Diệp Sát một cước quỷ ảnh bộ hướng về phía trước, trực tiếp rút ngắn khoảng cách, nhưng không có nghĩ tới, Maya chi thủ lại có thể phán đoán quỷ ảnh bộ vị trí. Diệp Sát một cước đạp ra, kém chút trực tiếp đụng lên Maya chi thủ sắc bén đầu ngón tay. Đem Diệp Sát dọa cho quá sức, có thể truy lên quỷ ảnh bộ, hoặc là đuổi kịp quỷ ảnh bộ tốc độ. Diệp Sát không phải không gặp qua, nhưng lần thứ nhất nhìn thấy có thể dự phán quỷ ảnh bộ di động vị trí. Diệp Sát lau đem mồ hôi lạnh, lập tức xoay người lại rút kiếm. Song tử răng cưa kiếm mang theo một đạo kiếm mang liền hướng lấy Maya chi thủ chém xuống. Leng keng, một tiếng thanh thúy kim loại giao minh. Kia Maya chi thủ ngược lại thật sự là không phải đồng dạng kiên cố. Song tử răng cưa kiếm chém xuống dưới. Vậy mà chỉ lưu lại một đạo dấu vết. Nhưng là, đối với Maya chi thủ tạo thành tổn thương lại không chỉ như thế. Diệp Sát hai tay nắm ở chuôi kiếm dùng sức quét qua. Maya chi thủ liền bị Diệp Sát một đòn quét bay. Ầm ầm, một tòa phòng ốc vách tường ầm vang sụp đổ. Maya chi thủ trực tiếp ngã vào gạch ngói vụn bên trong. Diệp Sát nói rơi, liền lại hướng lấy vách tường đổ sụp gạch ngói vụn sông rồi đi lên. Maya chi thủ vất vả biết bao sông mở đống kia gạch ngói vụn. Kết quả lại đón nhận song tử răng cưa kiếm mũi kiếm. Bị một đòn cho nện về rồi gạch ngói vụn bên trong. Diệp Sát hoành gánh lấy kiếm. Đối chính mình dự phán rất hài lòng. Nhưng cách rồi một hồi. Kia Maya chi tay lại không có xuất hiện lần nữa. Ngược lại là mặt đất xuất hiện một vòng rất nhỏ bé nổi mụn. Diệp Sát không khỏi ôm lấy khóe miệng cười một tiếng. Này chút nhỏ hoa chiêu liền muốn lừa qua chính mình. Diệp Sát nhanh chóng hướng về sau nhảy lên. Sau đó một kiếm đâm vào mặt đất. Đem mũi kiếm vẩy một cái sau. Maya chi thủ liền ngoan ngoãn rời đi đất đáy. Một lần nữa lộ ra thân ảnh hiện ra sau. Bồng bềnh bắt đầu. Nhiều lần gặp công kích. Maya chi thủ tựa hồ cũng trở nên phẫn nộ. Không còn là nghĩ lấy chạy trốn. Kia kim loại ngón tay bỗng nhiên một cái hướng lấy Diệp Sát vồ tới. Lại không có nghĩ tới. Diệp Sát thật sớm liền vọt đến một bên. Hai tay nắm chuôi kiếm một cái chém thẳng vào. Đem Maya chi thủ cho hướng xuống đánh rớt. Còn chưa trước khi rơi xuống đất. Song tử răng cưa kiếm lại cấp tốc quét ngang. Lần nữa đem Maya chi thủ quét vào rồi gạch ngói vụn bên trong. Một lát sau. Kia gạch ngói vụn chồng bị đánh nát bấy. Maya chi thủ liên tục hướng về Diệp Sát vồ xuống. Lại bị Diệp Sát liên tục triệt thoái phía sau tránh đi. Sau đó một kiếm đâm trúng Maya chi thủ lòng bàn tay. Đem Maya chi thủ đâm rơi đến đất trên. Mau cùng chuẩn. Maya chi thủ công kích rất thuần túy. Chính là không ngừng bay đụng. Bay đụng, lại bay đụng. Lực lượng rất lớn. Lực phá hoại cũng rất mạnh, mặt đất trên đã xuất hiện rồi mười mấy đảo cái hố. Nhưng đây là Diệp Sát nhất không sợ sệt phương thức công kích. Diệp Sát có thể rất rõ ràng trước giờ biết trước công kích. Sau đó tiến hành né tránh, ngẫu nhiên thực sự trốn không thoát lúc, liền dùng một chút quỷ ảnh bộ. May chi thủ căn bản là không có cách làm sao Diệp Sát. Tại lại một lần bay đụng sau, Maya chi thủ nện vào rồi mặt đất, thậm chí bị nham thạch cho kẹp lại, giãy dụa lấy vậy mà không thể cấp tốc đi ra ngoài. Dạng này cơ hội tốt, Diệp Sát đương nhiên sẽ không buông tha, giơ kiếm hướng về phía trước vẩy một cái, liền đem Maya chi thủ cho đánh bay ra đến, đồng thời mũi kiếm lướt qua, thuận lấy Maya chi thủ trung tâm cắt qua. Trực tiếp đem Maya chi thủ phần lưng mở ra. Treo ở không trung Maya chi thủ rơi xuống tại mặt đất trên. Không ngừng ngọ nguậy. nhưng chỉ vẻn vẹn là một cái chớp mắt, Maya chi thủ liền không có rồi âm thanh. Diệp Sát chậm rãi tới gần, lại trong nháy mắt này, đất trên Maya chi thủ bỗng nhiên bắn lên, đem Diệp Sát bị hù nhảy một cái, nhanh nhảy lùi lại tránh đi, sau đó đấm ra một quyền, ngọn lửa lao nhanh, nhanh chóng đem Maya chi thủ cho bao phủ lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.